Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, 322. Chương 322 Hậu Cung Sủng Phi. Minh Ca nói xong lời này, Triều Tiểu Hoàng đế an ủi cười cười nhỏ giọng lại nói. Bệ hạ, ngài dùng cơm trưa không? Không bằng gọi người bị cơm trưa. Này cùng mẫu hậu cùng nhau dùng bữa đi. Ân, tiểu hoàng đế buông ra Minh Ca tay. Nữ nhân tươi cười làm hắn bực bội tâm cuối cùng bình tĩnh rất nhiều. Hắn kỳ thật cũng lo lắng chính mình mẫu hậu. Như vậy đi luôn đích xác không tốt lắm. Chỉ là chờ Minh Ca chiều hắn cùng Hoàng Thái Hậu phúc xong. Thân quay đầu thời điểm. Hắn lúc này mới phát giác. Nàng vẫn luôn che lại cái ót khe hở ngón tay thế nhưng có huyết, đỏ tươi huyết ở nàng trắng nõn ngón. Tay phùng thật sự chói mắt không được. Hắn tưởng tiến lên đi xem xét, lại ở mẫu hậu uy hiếp dưới ánh mắt vẫn không nhúc nhích. Chỉ ánh mắt đuổi theo nữ nhân thân ảnh ra cửa điện, trên mặt đất vừa mới cái kia bị tạp toái bình hoa. Có mấy khối mặt trên có điểm điểm vết máu. Không nhìn kỹ còn chỉ tưởng bình hoa thượng tuyết mai đâu. Tiểu hoàng đế ánh mắt dừng ở những cái đó toái sứ thượng. Bên tai ong tất cả đều là hoàng thái hậu nói chuyện thanh. Nhưng hắn lại nửa cái tự cũng nghe không đi vào. Ai ra không có muốn bôi nhọ nữ nhân kia. Là nàng dụng tâm hiểm ác tưởng ly gián chúng ta mẫu tử. Trác Nhi, con của ta a. Ngươi có thể hay không thanh tỉnh một chút. Ngươi hảo hảo mở to hai mắt nhìn xem nữ nhân kia ác độc gương mặt thật a. Ngươi mẫu hậu đều mau bị kia nữ nhân hại chết. Liền chính ngươi ngôi vị hoàng đế đều mau bị phó quốc công cấp đoạt đi rồi. Con của ta, ngươi như thế nào liền không thanh tỉnh một chút. Ngươi đây là muốn tức chết ai ra sao ô ô ô. Hoàng Thái Hậu tiến lên ôm lấy tiểu hoàng đế ô ô ô khóc lớn, 10 tuổi tiểu hoàng đế giống tiên đế. Đỉnh bạt vĩ ngạn, bất quá 10 tuổi mà thôi. Đầu của hắn đã tới rồi Hoàng Thái Hậu cầm chỗ. Thân hình nhỏ dài đã là cái phiên phiên thiếu niên lang, bị Hoàng Thái Hậu ôm lấy hắn có chút không? Quá thích ứng giật giật, nhưng lập tức đã bị Hoàng Thái Hậu ôm càng khẩn. Hắn đáy lòng thở dài. Đang muốn nói chuyện, nghe chính mình mẫu hậu lại nói. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi như thế nào có thể không tin mẫu hậu? Ngươi như thế nào có thể không tin mẫu hậu lời nói a? Rõ ràng là nữ nhân kia đối mẫu hậu vừa đánh vừa mắng. Khinh nhục mẫu hậu, một phòng người đều ở nơi đó nhìn đâu. Nàng mục vô tôn trưởng dưới khinh thượng. Cho rằng chính mình phụ thân là phó quốc công liền kiêu ngạo ương ngạnh liền ai ra cùng bệ hạ đều. Không bỏ ở trong mắt. Này nếu là không xử trí nàng. Chúng ta hoàng gia mặt mũi còn hướng nơi nào gác a? Trác Nhi, nữ nhân này cần thiết phế bỏ. Liền tính không phải vì ai ra. Vì chính ngươi cũng đến phế bỏ nàng. Hoàng Thái Hậu lôi kéo tiểu hoàng đế chiều nàng chính mình thư. Phòng đi đến, nàng biết chữ không nhiều lắm, thư phòng đại đa số thời điểm kỳ thật chỉ là cái bài trí. Bất quá đại biểu thân phận của nàng Hoàng Thái Hậu ấn tỷ vẫn luôn bày biện ở trên bàn. Kỳ thật lúc trước Hoàng hậu Phượng Ấn cũng ở nàng nơi này. Nhưng bởi vì sự tình lần trước bị phó gia nữ cấp muốn đi. Hiện giờ ngẫm lại thật là cảm thấy nín thở, sớm biết rằng kia nữ nhân dám như vậy ương ngạnh. Nàng lúc trước liền không nên đem cung quyền giao cho kia nữ nhân, mẫu hậu. Tiểu hoàng đế đem tay từ Hoàng Thái Hậu trong tay rút ra đứng yên. Hắn ngửa đầu nhìn đầy mặt giận dữ Hoàng Thái Hậu, trong lòng nặng nề chỉ cảm thấy khổ sở. Mẫu hậu, chấm sẽ không phế bỏ nàng. Hoàng Thái Hậu trừng mắt tiểu hoàng đế, vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngay sau đó giơ tay. Một cái tát phiến ở tiểu hoàng đế trên mặt, trên tay truyền đến ma ma đau đớn. Nàng hậu chi hậu giác mới phát giác chính mình làm cái gì, nàng thế nhưng đánh hoàng đế a. Này tuy rằng là nàng hài tử, nhưng đây cũng là một quốc gia hoàng đế a. Nàng thế nhưng đánh hoàng đế, nàng thế nhưng đánh chính mình nhi tử. Trác Nhi, Trác Nhi, đau sao? Có phải hay không rất đau? Ngay sau đó như là phản ứng lại đây, vẻ mặt hoàng thố đau lòng dùng đôi tay đi phủng tiểu hoàng đế mặt. Nhưng tiểu hoàng đế lại quay đầu né tránh nàng. Tiểu hoàng đế quay đầu, trực tiếp đi nhanh chạy về phía ngoài cửa, ra Vĩnh Ninh Cung. Hắn lại nhất thời do dự mà không biết nên đi nơi nào. Bệ hạ, ngài, ngài mạt. Tiểu Vinh tử xúc thân mình tiến lên do dự mà nói. Bệ hạ, nô tỳ cho ngài tìm cái khối băng đắp một chút đi. Không cần. Tiểu Vinh tử này vừa nói, tiểu hoàng đế lúc này mới cảm giác được chính mình nửa bên gương mặt ma đau ma đau. Hắn liền tính không cần tay đi sờ, cũng có thể cảm giác được nơi đó sưng nổi lên thật lớn một khối, từ nhỏ đến lớn. Này vẫn là tiểu hoàng đế lần đầu tiên bị đánh, cũng là lần đầu tiên ai hoàng thái hậu đánh, đánh người không vả mặt. Hắn chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này xấu hổ và giận dữ thả khó chịu. Đỉnh như vậy khuôn mặt, hắn cũng không biết nên đi chạy đi đâu. Trừng mắt nhìn tiểu vinh tử liếc mắt một cái, hắn cũng không ngồi kiệu, bay thẳng đến Phượng Nghi Điện đi đến. Nữ nhân kia cũng bị hoàng thái hậu đánh quá, thả so với hắn còn nghiêm trọng nhiều. Người khác có lẽ sẽ chê cười hắn, bất quá nữ nhân kia hẳn là không thể nào. Hiện giờ hoàng thái hậu cảm xúc không xong, hai người bọn họ tiểu bồi ăn đánh cũng chỉ có thể sinh chịu. Cũng coi như là một đôi anh em cùng cảnh ngộ, bệ hạ. Vân Lạc lót tay nhón chân ra phòng ngủ, vừa nhấc mắt thấy tới cửa tiểu hoàng đế, phía sau thế nhưng cũng không có nghi thức, chỉ có cái tiểu vinh tử co đầu rụt cổ đi theo. Hắn dừng một chút khom lưng hành lễ, bệ hạ, thái y mới vừa đi, nàng trên đầu thương thế nào? Thấy Vân Lạc cũng không có ngẩng đầu xem chính mình, khẳng định cũng không có phát giác chính mình trên mặt dấu vết. Tiểu hoàng đế đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng liền không có ngượng ngùng. Thái y nhưng có nói cái gì? Nương nương đầu phía sau lưng đâm bầm tím, thái y nói chỉ cần mấy ngày nay nếu là sẽ không có khác phản ứng liền sẽ không có cái gì di chứng. Nhưng trên tay bị mảnh sứ cắt qua, miệng vết thương rất sâu, cũng không biết về sau hảo có thể hay không lưu sẹo. Đối viết chữ vẽ tranh có hay không ảnh hưởng? Nương nương trước kia yêu nhất viết chữ, nếu là có ảnh hưởng, nàng nhất định sẽ rất khổ sở. Tiểu hoàng đế không có lại tiếp tục nghe đi xuống. Hắn trực tiếp nhấc chân chiều trong phòng đi đến. Vân Lạc nhìn hắn minh hoàng quần áo. Câu kia, nương nương ngủ, nói nuốt vào trong cổ họng, bên ngoài nói chuyện thanh minh ta lại như. Thế nào sẽ nghe không được? Tiểu hoàng đế tiến vào thời điểm, nàng đã nửa ngồi, một tay cầm quyển sách đang xem, nghe được tiếng vang ngẩng đầu. Tươi cười liền cương ở trên mặt. Sao lại thế này? Nàng nói xong lời này, liền quay đầu đối mặt sau đi theo tiểu vinh tử nói. Làm Vân Lạc đưa chút khối băng tiến vào, lại đánh một chậu nước ấm. Khi nói chuyện, nàng chính mình đã đứng dậy xuống giường, đi tới tiểu hoàng đế trước mặt. Cúi đầu tinh tế nhìn tiểu hoàng đế trên mặt kia 5 cái dấu tay, không nghĩ tới hoàng thái hậu đối. Chính mình nhi tử xuống tay cũng như vậy tàn nhẫn, thật đúng là duy ngô độc tôn quán a. Đau đâu đi, này một đường cảm thấy chính mình đã bình tĩnh, tiểu hoàng đế bị nữ nhân như vậy vừa hỏi. Không biết vì cái gì hốc mắt liền có chút hồng, hắn nhấp môi, không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Nhậm nữ nhân giúp hắn đắp mặt, nữ nhân một cái tay dùng thật dày băng gạc bọc trụ. Thoạt nhìn bổn vụng về vụng, hắn nhìn nàng cái tay kia, trong mắt hủy khuất chi ý chậm rãi bình phục đi xuống. Miệng vết thương rất sâu sao? Không thâm, cũng chưa cái gì cảm giác. Hắn nghe nữ nhân này mang theo ý cười trả lời, đáy lòng càng khổ sở. Mẫu hậu đã nhiều ngày có lẽ là tâm tình không tốt. Ngươi không cần ghi hận nàng. Hết chương.